Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý nhất là gì? Ngoại trừ ám dạ ruột thì cũng chỉ có Mạc Gia. Cho nên Lãnh An Nhiên muốn ra tay với Mạc Gia, cô ta có năng lực đó sao? Mạc Tử Yên có chút không tin, thế nhưng thái độ của người đối diện khiến cô không thể không tin. Cô gái này vẫn nên phòng bị cô ta thì tốt hơn. Nhìn ra sự bất an trong mắt của Mạc Tử Yên, cô châm chọc nói, thế nào, sợ rồi sao? Phụ nữ luôn nhạy cảm với nguy hiểm. Lãnh An Nhiên tự nhận thấy bản thân có đủ năng lực đánh bại Mạc Thị. Mạc Tử Yên không thể nào là đối thủ của cô. Mạc Tử Yên mặt không đổi sắc trả lời, đúng vậy, tôi sợ rồi. Nếu đã như vậy, Lãnh An Nhiên không có chú ý đến thái độ khác thường của cô, chỉ nghĩ nếu cô đã đồng ý thỏa hiệp thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu Mạc Tử Yên thật sự biến mất, cô sẽ không động tay động chân với Mạc Thị làm gì. Mạc Tử Yên âm dương quái khí mở miệng, tôi biết cô có bệnh, nhưng không ngờ lại nặng như thế. Lãnh tiểu thư, nếu cô không điều trị kịp thời, thì sẽ vô phương cứu chữa đấy. Người có bệnh thật đáng sợ, đặc biệt là người phụ nữ trước mắt này. Cách cô ta nói về ám dạ ruột, như đang nói về một món đồ vật sở hữu của mình, chứ không phải nói về một con người. Thái độ đó của cô ta, nếu không lấy được thứ mình muốn, thì sẽ nhất quyết không chịu buông tha. Cô không biết cô gái này có tiền sử bệnh tâm thần gì không, nhưng lời nói của cô ta thật sự ngoài dự đoán của cô. Cô ta thân là người của công chúng, lại đi đến khu mua sắm này tìm cô mà nói những lời mang tính đe dọa như thế này. Cô ta thật sự không sợ người khác nghe thấy những lời nói này, hay thậm chí cô ta còn không hề bận tâm. Mạc Tử Yên, Lãnh An Nhiên nghiến răng từng tiếng. Cô nghĩ rằng chỉ dùng ngôn từ công kích là có thể thắng được tôi sao? Cô ngây thơ quá đó. Cô không thể không thừa nhận Mạc Tử Yên đã thành công chọc cho cô tức giận. Cô đã trải qua một kiếp, đáng lý ra thì cô phải bình tĩnh khi đối mặt với tất cả mọi chuyện. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô gái này cô lại bị chọc giận, là do thái độ tự tin, bộ dạng không chút để ý đó, như thể đối với cô ta ám dạ ruột không là gì cả. Cô ta như người nắm quyền trong tay, mà Lãnh An Nhiên cô chẳng là gì cả. Điều này khiến cô cảm thấy bất lực và vô cùng khó chịu. Cô không thích cảm giác này, cảm giác của người thua cuộc, không ai thích làm người thua cuộc cả. Lãnh tiểu thư hiểu lầm, đây gọi là quan tâm, không phải công kích. Mạc Tử Yên mặt không đổi sắc trả lời, rời ánh mắt từ người Lãnh An Nhiên sang những chiếc lọ nước hoa trên kệ. Trước kia, Lãnh An Nhiên gọi đến tìm cô để đánh đòn phủ đầu. Nếu không phải vì đã trùng sinh, biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, thì cô sớm đã tức giận cãi nhau với anh, khiến hôn nhân của hai người đổ vỡ. Chuyện cô tức giận cũng không thể trách cô. Chẳng ai có thể kìm nén tốt cơn giận khi có người tự xưng là bạn gái của chồng mình gọi đến. May mắn là Lãnh An Nhiên chỉ nói chuyện qua điện thoại, để cô dù có tức giận cũng không thể làm gì được cô ta. Nếu mà hôm nay Lãnh An Nhiên đến tìm cô khi cô chưa có sự chuẩn bị, thì chỉ sợ cô sớm đã đánh nhau với cô ta rồi. Chẳng lẽ cô không nên dùng lời nói công kích một chút sao? Cô quan tâm tôi, đừng có đùa. Lãnh An Nhiên chào phúng cười, ánh mắt hơi tối đi vài phần, nhìn Mạc Tử Yên càng thêm chướng mắt. Cô gái này chắc chắn là khắc tinh của cô. Kiếp trước, cho đến khi Mạc Tử Yên chết đi, cô và cô ta cũng chưa có chính thức gặp nhau. Lãnh An Nhiên biết rất rõ về Mạc Tử Yên, nhưng sự hiểu biết của Mạc Tử Yên đối với cô cũng chỉ là con số không. Có lẽ cô ta thậm chí còn không biết Lãnh An Nhiên là ai, bởi vì chưa từng đối đầu chính diện, cho nên Lãnh An Nhiên mới không phát hiện ra phong thái kiêu ngạo, không xem ai ra gì của cô gái này. Không phát hiện ra rằng cô gái này là khắc tinh của cô. Miệng mồm lẩm ép như vậy, quả thật là không thể nói lại. Rời xa anh ấy, nếu không, sớm muộn gì, kết cục của Mạc Tử Yên cũng sẽ giống như kiếp trước. Mất đi lòng tin của mọi người, mất đi ám dạ ruột, mất đi gia đình, so với hiện tại còn khó sống hơn. Anh ấy không phải của cô không có tư cách bảo tôi rời xa anh ấy. Cô gái này, cho dù cô ta thật sự là bạn học của anh, hay trên cương vị người yêu thầm anh, thậm chí là bạn gái của bạn thân anh, thì cô ta không nghĩ yêu cầu này của mình là quá phận sao? Thật không thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Cô là vợ của anh, cô ta dựa vào đâu mà muốn cô rời xa anh? Anh ấy không yêu cô. Lãnh An Nhiên không biết đã nói câu này bao nhiêu lần. Cô không ngừng tự thuyết phục bản thân phải tin tưởng câu nói này chính là sự thật, cho cô thấy là hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa, cô cũng không xứng với anh ấy. Trên thế gian này, ngoại trừ cô ra, không ai có thể bất chấp tất cả mọi thứ vì anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net